hiển nhiên còn có chuyện hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.